Điện Đức Hoàng, chương 1926, 1926, không đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mày của Hạng Ương lập tức nhíu lại, nhưng ông ta từ chối lời mời của Ngô Quế Anh ngay lập tức. Bà chủ, tôi có thể đồng ý với bà bất cứ điều gì khác. Nhưng vấn đề này rất khó để tôi đồng ý, xin thứ lỗi cho tôi không thể làm chuyện này. Ông nói cái gì? Ngô Quế Anh nhíu mày, hoài nghi nhìn Hạng Ương. Nói, ông Hạng, ông có ý gì? Hạng Ương trả lời nói. Năm đó, tôi nghe theo lệnh của ông cụ bảo vệ cho nhà họ Trần trong 15 năm. Nếu như có kẻ địch ngoại bang xâm phạm nhà họ Trần, Hạng Ương tôi tuyệt đối không nói hai lời. Tôi cũng sẽ không từ chối. Nhưng đây là chuyện nội bộ nhà họ Trần. Dù là Trần Hùng hay là Trần Kỳ Lâm cũng đều là huyết mạch của nhà họ Trần. Sao tôi lại vì Trần Kỳ Lâm mà giết chết Trần Hùng? Ngô Quế Anh lập tức kích động. Nói, tên xúc sinh Trần Hùng kia đã không còn là nhà họ Trần từ lâu rồi. Nó không có quan hệ gì với nhà họ Trần. Hiện giờ, nó chính là kẻ thù. Dù gì Trần Hùng cũng là cháu của Trần Côn Luân. Hạng Ương nói một câu làm Ngô Quế Anh câm nín. Cho nên ông Hạng, ông thật sự không giúp tôi chuyện này. Hạng Ương dứt khoát lắc đầu. Nói, xin tha lỗi cho tôi. Sau đó, Hạng Ương cũng không thèm quan tâm đến phản ứng của Ngô Quế Anh mà trực tiếp rời đi. Quay về phòng của mình. Một trong những lý do khiến Hạng Ương không muốn ra tay đối phó với Trần Hùng là bởi vì Trần Hùng là cháu của Trần Côn Luân. Ông ta không muốn tham gia vào cuộc đấu đá nội bộ nhà họ Trần. Trừ lý do này ra thì còn một nguyên nhân khác. Trước kia, Trần Hùng ở nhà họ Trần bị mọi người xa lánh. Nhưng trên thực tế Hạng Ương cùng Trần Hùng còn rất nhiều chuyện cùng nhau trải qua trong quá khứ. Hạng Ương chưa bao giờ quan tâm đến chuyện bên ngoài. Tuy năm đó ông không cố ý giúp Trần Hùng thay đổi tình trạng khốn cảnh của mình. Nhưng trên thực tế, ông cũng đã từng bí mật giúp đỡ Trần Hùng rất nhiều lần. Đồng thời, khi đó Trần Hùng có hứng thú với võ học, Hạng Ương cũng cho anh một vài lời khuyên. Nhưng khi đó Trần Hùng còn quá nhỏ, cho dù có hứng thú với võ thuật cũng không học được bao nhiêu. Nhưng sau một thời gian Trần Hùng được mài giũa ở nước ngoài, lại thường xuyên nhớ tới sự hướng dẫn của Hạng Ương. Điều này cũng giúp ích rất nhiều cho anh. Vì vậy, từ góc độ của Trần Hùng, anh vẫn luôn tôn kính Hạng Ương. Anh coi ông như ông của mình. Còn Hạng Ương cũng xem Trần Hùng như chính cháu ruột của mình. Sau khi Trần Hùng bị đuổi ra nhà họ Trần, rồi bị người đuổi giết, thật ra Hạng Ương cũng âm thầm ra tay tương trợ. Cho nên lúc này Trần Hùng quay trở về phương Bắc, muốn trả thù nhà họ Trần, Hạng Ương cũng không có ý định can thiệp. Cứ để mọi sự tùy duyên thôi. Sau khi Hạng Ương vào nhà, Ngô Quế Anh ngẩn ngơ đứng ở trong vườn. Bà đứng rất lâu, trong lòng rất khó chịu, cuối cùng cũng đành bất lực đối với Hạng Ương. Cuối cùng, bà chỉ có thể bực bội rời đi. Tình hình hiện tại, chẳng khác gì mất đi một người tâm phúc cả. Vào lúc Ngô Quế Anh rời đi, tiếng thở dài của Hạng Ương vọng ra từ trong căn phòng nhỏ. Vốn là cùng một người sinh ra, sao phải đối xử với nhau như vậy? Ngô Quế Anh sững sờ tại chỗ. Nhíu mày lại theo hình chữ xuyên choan. Trong mắt của Hạng Ương, Trần Hùng mang dòng máu của người nhà họ Trần, nhưng vì sao một người bà như Ngô Quế Anh lại luôn muốn đưa anh vào chỗ chết? Bà chủ, có rất nhiều chuyện không nhất thiết phải dùng vũ lực. Sở dĩ bà muốn tôi ra tay, chỉ đơn thuần vì muốn mượn tay tôi giết chết Trần Hùng mà thôi. Còn nếu muốn cứu Trần Kỳ Lâm từ trong tay Trần Hùng, tôi nghĩ nhà họ Trần các người có rất nhiều thủ đoạn. Nhưng trước đó, tôi vẫn muốn khuyên bà chủ một câu. Mọi việc không cần thiết phải làm như vậy. Sau khi nói xong, Hạng Ương không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Cách chương.